Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên tôi có hỏi lại các cụ vị trí của hai ngôi mộ kia. Các cụ nói mộ của hai mẹ con cô gái đó nằm ở gốc me bây giờ, thuộc đất của nhà ông Chín Cường. Có thể hai ngôi mộ cũng còn trong đất ấy. Hay là ông ta đã bán mà... Hay ông ta đã ban bằng mà cất nhà lên trên đó rồi. Còn mộ hai ông Tây thì thuộc nhà ông Y ở phía bên trên đã bị cất nhà lên rồi. Tôi mới lần la đến các nhà gần cây me đó để tìm hiểu xác định ba ngôi mộ có cục đá xanh gần cây me. Nhưng tôi không còn thấy có một ngôi mộ nào ở trong nhà ông Chí Cường cả. Có thể ông ta đã băng bằng hết rồi. Cách cây me cổ thụ đó chừng 50 mét còn có ba ngôi mộ được xây bằng gạch. Một được đổ đất bằng phẳng như là một nền nhà bên trên có đúc nổi hình cây thập giá. Trên bia đá ở chân mộ có khắc mấy chữ Emily Fraser. Bên cạnh đó còn là một ngôi nhà được xây bằng hợp chất vôi cũ cát, đường mật, nhất bời lời, một hợp chất mà ngày trước người ta hay dùng khi chưa có xi măng. Ngôi mộ nhỏ xinh xắn, có đắp mỗi hoa văn trông rất là đẹp. Ở dưới chân ngôi mộ đó thì có được khắc chữ nho, đối diện với bia đá có một cái khám nhỏ xây bằng xi măng. Bên trong cũng có viết chữ nho, lúc đó thì tôi có chưa đọc được. Nhưng những ngôi mộ này đều nằm trong phần đất của nhà bà cảnh sát Hoa. Tôi về nhà hỏi các cụ về ba ngôi mộ này thì được các cụ kể lại thêm rằng những cái câu chuyện ly kỳ, rùng rợn về hồn ma của người đàn bà trẻ được chôn trong ngôi mộ nhỏ này. Người đàn bà này là vợ của con trai ông Tây, Fraser, đang nằm ở bên cạnh đó. Khi viết những câu chuyện này, tôi có tới đây để thực tế một lần nữa. Lần này tôi cũng không còn thấy cái khám thờ của người đàn bà dưới mộ đó nữa. Chỗ cái khám bị người ta đã xây nhà lên rồi. Còn ngôi mộ nhà bên cạnh đổ nước dơ hôi thối. Chữ bên kia thì mờ nhiều, khó là đọc được. Chỉ có mộ của ông Fraser thì còn tương đối nguyên vẹn. Tôi lại được nhà bà Hoa cảnh sát kể thêm những câu chuyện rùng rợn xảy ra trong ngôi nhà của người đã phá cái khám thờ đó. Sau khi đồn Tây bị bứng đi chừng hơn một tháng, một hôm, người ta thấy có đám tang đưa đến chôn ở thổ mộ. Đám tang là của người Việt Nam, nhưng trong đám tang có ông Heo, con ông Fraser và một vài người Tây nữa. Hỏi ra mới biết đó là đám tang của vợ ông Heo. Heo là tên người mình phiên âm ra, còn tên gốc viết bằng chữ Pháp thì tôi cũng không rõ được. Ông Heo không phải là người lính Pháp mà ông qua Việt Nam ở với cả cha mình là ông Fraser, người sở hữu nhiều ruộng đất ở Ninh Thuận này. Ông Heo không ác ôn gì cả, nhưng hay ỷ lại mình là người Pháp, có cha là điền chủ giàu có, cho nên ăn chơi trác táng, lập băng, lập đảng, đánh lộn, gây rối với cả nhóm thanh niên người Việt, con nhà có máu mặt. Ông ta cưới cô vợ người Việt Nam, cô này khoảng chừng 18-19 tuổi, con gái của một tá điền của cha ông. Qua một đêm động phòng huê chúc, cô con gái đã ra đi trong đau đớn vì thân thể nhỏ bé kia chưa quen với việc tiếp nhận những cái bộ phận to lớn quá khổ, những thủ thuật của một tên ăn chơi từng trải. Ngay khi cái lần đầu tiên phải tiếp nhận một cái vật lạ to lớn đưa vào thân thể, cửa mình của cô đã bị tổn thương rất nặng, máu ra rất nhiều, lại còn phải chờ con quỷ dâm dục kia thỏa mãn xong, thì mới đưa tới nhà cứu thương chữa thì cũng đã quá muộn rồi. Do đã mất quá nhiều máu mà phần ít ỏi còn lại nhà thương cũng không có còn cách nào có thể cầm lại được. Ngay cái tối hôm đó, người đi đưa về khuya có thấy bóng một người đàn bà trong một bộ đồ màu trắng ngồi khoanh tay gục đầu ở bên ngôi mộ mới chôn. Tiếp những đêm về sau, cô gái còn đi ra ngoài đường lộ xin quá giang những chuyến xe ngựa chở hàng khuya từ chợ Pia về qua tới vùng thôn quê như là Thuận Hòa, Phước Đồng, Trường Xanh, Đá Hàn, Phước Thiện, v.v. Những chuyến xe đêm gặp đàn bà con gái lỡ đường đêm hôm khuya khoắt thì cho quá giang đi nhờ. Xe cứ cọc cạch mãi miết, chạy cho tới đêm hôm tối. Một lúc thì người đánh xe qua lại thì chẳng thấy ai cả. Không biết người đẹp đã quá giang xuống xe ở chỗ nào. Có xe thì không cho quá giang mà phải trả tiền. Cho xe chạy được một quãng tới chỗ hoang vắng, người chủ xe quay lại định bắt chuyện với cả khách cho vui. Thì hỡi ôi, một cảnh tượng hãi hùng. Người khách quá giang bây giờ là một xác chết. Mặt mày, mình mẩy đã đầy máu me, tóc tai rũ rượi, đang nằm dài thượt ở dưới thùng xe ngựa lắc qua lắc lại theo cái sự chuyển động gập ghềnh của chiếc xe ngựa. Thất kinh hồn vía, gã chủ xe đã bỏ xuống chạy thục mạng. chạy được một chút thì lấy lại được bình tĩnh. Anh ta cố nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.